Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, một ức vôn địa ngục bảo vườn. Cùng lúc đó, khu vực phía đông, một tòa núi cao đỉnh, Toko, ngươi có cảm giác hay không? Nơi đó sấm sét rất quỷ dị. Đứng ở tòa này phía đông ngọn núi cao nhất lên, hơn một nửa cái địa ngục đảo bao quát trong mắt mọi người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bọn họ cho tới nay sinh hoạt khu vực có điều là địa ngục đảo ngoại vi. Núi lửa, băng nguyên, hoạt diên, tam đại tuyệt địa đem ở trung tâm nhất bồn địa rừng rậm bao vây ở bên trong. Nơi đó mới phải địa ngục đảo chân chính hạt nhân, mà bọn họ nhưng liền tuyệt địa biên giới đều không thể tới gần. Bởi vì càng đến gần khu vực trung tâm, thú vương số lượng cùng thực lực càng là khủng bố, càng khỏi nói tiến vào bồn địa Toko đám người là đến báo thù. Con kia cướp đi bọn họ đồng bạn tính mạng lớn quái điểu liền ở trên ngọn núi này có thể còn không? Chờ bọn hắn tìm tới quái điểu, phương xa bồn địa bên trong lấp lóe không ngừng sấm sét trước một bước hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Phổ thông sấm sét là từ trên trời đánh xuống, mọi người không công phu quan tâm, nhưng này bên trong sấm sét là từ mặt đất hướng thiên không. Dường như một đoàn lôi vân rơi xuống đất, vậy thì gây nên sự chú ý của bọn họ. Là John, Toko trầm mặc một lát sau mở miệng nói. Hẳn là hắn ở cùng cái gì dã thú chiến đấu, hóa ra là hắn, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ xác thực. Nếu như là John, như vậy sấm sét sẽ từ mặt đất hướng thiên không liền chẳng có gì lạ cái quỷ a. Hắn là ở đâu? Bên kia nhưng là bồn địa trung tâm, phúc địa bên trong phúc địa a. Vô số thú vương chặn đường, bọn họ đám người kia liền bồn địa cũng không vào được. John dĩ nhiên liền chạy đi đâu? Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn giống như cùng sinh vật gì đánh vui vẻ sung sướng. Có muốn hay không như thế biến thái? Chênh lệch này còn khiến người ta làm sao chơi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉnh tề im tiếng, mang theo kính nể cùng hoảng sợ, nhìn chăm chú phương xa bạo động không ngớt sấm sét vị trí khoảng cách bồn địa cũng có rất dài một khoảng cách. Nếu như không đoán sai, này một đường do nhất định là giết tới khi bọn họ còn phía bên ngoài, vì là vấn đề sinh tồn vắt hết óc, chết đi sống lại thời điểm. Có người đã bước vào trung tâm, cùng càng kinh khủng dã thú chém giết đây chính là John. Trong bọn họ đáng sợ nhất quái vật, hay là cũng sẽ là trại tân binh trong lịch sử đáng sợ nhất quái vật. Hoa Jin quái vật phi thường khủng bố. Trước đây hai cái ở băng nguyên sống không nổi đồng bạn hướng đông một bên tới gần thời điểm mang về một cái tin. Ở Hoang Jin, người mặc dù né tránh sấm sét cũng không cách nào sinh hoạt. Bởi vì bọn họ ở trong rừng hoang liền không phát hiện có thể lấy sức lực của một người đơn đả độc đấu người yếu. Cái kia bị các loại sinh vật cho rằng đồ ăn khởi nguồn bắp thịt bỏ cánh cứng. Hai người bọn họ cửu tử nhất sinh mới săn bắn thành công. Tin tức này để Toko đám người rõ ràng, mặc dù là khu vực bên ngoài, độ khó cũng không tương đồng cùng Hoang Jin cùng băng nguyên so với. Mảnh này chỉ cần tách ra nguy hiểm miễn cưỡng có thể người sống nhiệt đới rừng rậm, đã xem như là ten đâu. Thiên đường, John đi chính là khó nhất một con đường. Sau đó đi tới tốc độ nhanh hơn bọn họ vô số lần chênh lệch này, cũng thật là làm người tuyệt vọng a. Toko lắc lắc đầu, sau đó nắm chặt bội kiếm bên hông, xoay người rời đi, chớ ngu lo lắng, mục đích của chúng ta có thể không phải đến xem John biểu diễn. Mọi người giật mình tỉnh lại, đằng đằng sát khí nắm chặt vũ khí, phải ăn ta một quyền nhận. Vù, thấy John một quyền vung không, Đại Tinh Tinh cũng không có vội vã phản kích, bởi vì ở John khuỷu tay lên. Một cái do vô tận sấm sét bện mà thành dài 10 mét đao mang theo làm người ta sợ hãi phong mang, mạnh mẽ cắt về phía đầu của nó, một khi ném, không chết cũng tàn. sấm sét không phải thể gián, không cách nào như bình thường lưỡi dao như thế chém giết, nhưng cao tốc chuyển động sấm sét bản thân liền mang theo hủy diệt vạn vật lực phá hoại. Này cỗ mất đi tất cả sức mạnh để sấm sét trường đao so với phổ thông lưỡi dao càng thêm sắc bén, cũng càng thêm nguy hiểm. Không muốn chết, vậy thì né tránh. Đại Tinh Tinh không thẹn với nó, có thể một cái tát đánh bay Giòn tốc độ. Mắt thấy trường đao khoảng cách mũi của nó chỉ có mười mấy cm. Nó dĩ nhiên là trong nháy mắt đứng lên ngồi xuống, tách ra trường đao mang đến uy hiếp, có điều Giòn tốc độ cũng không chậm. Nó tuy rằng tách ra chảm thủ một đao, nhưng từ nó cái trán đến đỉnh đầu, một tảng lớn bắp thịt đều bị trường đao cắt xuống, gào. Đại Tinh Tinh nhất thời điên cuồng kêu thảm thiết, máu tươi ồ ồ chảy ra, cấp tốc nhuộm đỏ đại địa. Nhưng nó không thẹn với thú vương tên tuổi, mặc dù đầu chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau nhức, nhưng thủy chung trợn mắt lên, nhìn kỹ Giòn, không cho Giòn nửa phần đánh lén cơ hội. Có điều để nó không nghĩ tới chính là Giòn không muốn nhân cơ hội đánh lén, mà là hai tay tự nhiên rủ xuống để ở bên người, mượn vung quyền quán tính, chậm rãi hạ xuống đạp ở một viên ngoan cường cây cối đỉnh. Lắc lắc đầu, kết thúc, ba tiếng, mỗi một chiêu mỗi một kiểu đều đem hết toàn lực. Ác chiến lâu như vậy, Đại Tinh Tinh rõ ràng xuất hiện thể lực giảm xuống, phản ứng giảm xuống, trạng thái tốc độ nó kinh người. Lực lớn vô cùng, rắn chắc nén được thao. Vừa bắt đầu còn có thể cùng mình đánh khó phân thắng bại, nhưng theo thời gian chuyển rời, nguyên tố hóa tại người căn bản sẽ không bị thương chính mình, chỉ cần thanh toán thể lực. Mà nó nhưng phải chịu đựng đau xót, ở mất máu, nội tạng tổn hại, gãy xương, não rung động các loại trạng thái, cùng hoàn toàn không có bị thương chính mình chiến đấu vừa nãy. Cái kia một đao nếu như là mới bắt đầu dùng đến, Đại Tinh Tinh tuyệt đối sẽ không xuất hiện chỉ né một nửa tình hình. Nhưng sự thực nhưng là nó bị chính mình kéo xuống nửa khối da mặt. Thương nhè răng trợn mắt này chứng minh nó đã tới cực hạn. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian, cùng một cái càng ngày càng yếu đối thủ làm phiền có ý nghĩa gì? Tiếp tục đánh. Giòn không chiếm được bất kỳ rèn luyện. Đương nhiên, nếu như là nửa tháng trước hắn, Đại Tinh Tinh căn bản sẽ không chịu đến khổng lồ như thế thương tích. Hắn thể lực cũng không cho phép hắn kéo dài chiến. Khi đó mặc dù sẽ không bị giết, cũng sẽ lần thứ hai bị đá bay, nhưng theo chính mình đột phá, một ức vôn hạ bút thành văn, thể năng cũng được chất tăng lên. Ở chính mình vẫn còn tồn tại 4/10 thể lực thời điểm, cự viên đã sơn cùng thủy tận, mà này 4/10 thể lực, Giòn còn có càng to lớn hơn tác dụng. Cũng được, liền để này một chiêu vì ngươi tiễn đưa làm kính ý. Ta sẽ lấy ngươi vì đó mệnh danh. Giòn nghiêm túc giơ tay lên, một đạo hồ quang điện từ giữa ngón tay né qua, trong không khí nhất thời đầy rẫy khó có thể dùng lời diễn tả được nguy hiểm khí tức. Đại Tinh Tinh nghe không hiểu Giòn đang nói cái gì, nhưng nó nhìn hiểu Giòn trong mắt sát ý cùng thương hại nhất thời. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, tứ chi địa, giống như bị điên hướng Giòn thẳng tắp đánh tới, làm chiếm lấy khu vực này hơn 100 năm cường giả. Đại Tinh Tinh cùng tầm thường dã thú không giống, nó có chính mình tự tôn, trước mắt sinh vật không có thừa dịp chính mình đau đớn khó nhịn thời điểm tiếp tục tiến công. Này ở dã thú thế giới là không thể nói lý. Đó là cái gì? Đáng thương? Không, là sỉ nhục. Nó có thể bị giết chết, nhưng tuyệt không cho phép mình bị đáng thương. Bước chân của nó như sấm rền bình thường trầm trọng mạnh mẽ. Mỗi một bước xuống đều có thể đem bùn đất đè ép thành Oyama pha. Nhìn về phía trước càng ngày càng gần Đại Tinh Tinh, Giòn rút đi quá tải hình thái, tay phải tự nhiên rủ xuống, nhưng sấm sét tản đi cũng không có để cái kia cỗ nguy hiểm mùi biến mất, trái lại càng thêm nồng nặc. Có điều, Đại tinh tinh dã thú bản năng dường như ngửi không thấy mùi vị này như thế. Nó ở giòn phía trước 700 mét vị trí dừng lại một giây. Hai chân chứa đầy sức mạnh, sau đó mạnh mẽ dẫm đạp mà xuống đùng. Trời long đất lở, sau một khắc, lúc này quái vật khổng lồ lấy một loại khủng bố tư thái bay lên. Nó khẽ nghiêng nắm chặt nắm đấm, mở ra máu me đầm đìa miệng rộng gào thét gào lên giận dữ. Ở giữa không trung xoay xoay người thủ thế chờ đợi dáng vẻ. Làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Đối với đơn thuần sức mạnh chấn động, chính là cái này. Bỗng nhiên, John trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, lên tiếng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt bình thường miệng đầy hàm răng, to lớn. Dã man, anh dũng, đây mới là sức mạnh cực hạn, phá hoại cực hạn, vù, nhất thời, một luồng khổng lồ lôi điện chi lực từ trong cơ thể hắn phun trào ra đến. Ở trong không khí tàn phá, hình thành một bức ngưng tụ màu xanh lam khung xương. Độ cao vượt qua 100 mét. Bằng vào bề ngoài phán đoán, này khá giống là Uchiha bộ tộc độc nhất nhãn thuật Susanoo. Liền ngay cả màu sắc đều cùng chakra giống như đúc, chỉ có điều không phải hoàn toàn thể. Chỉ có thể ngưng tụ ra khung xương, nhưng cân nhắc đến tiếng sấm trái cây, mà nơi này lại không phải Hokage thế giới. Như vậy cái này hình thái bộ mặt thật vô cùng sống động chính là Ino đã từng sử dụng tới lôi thần hình thái. Có điều John hiện tại cách làm cùng Ino có chút không giống, mặc kệ là Ino lôi thần hình thái vẫn là Magellan độc khoảng cách binh, đều là đem chính mình toàn bộ năng lực toàn bộ thả ra. Sau đó đem những này thả suất lực lượng toàn bộ bao vây ở trên người mình. Nhờ vào đó biến thân, vì là có chứa từng người đặc tính to lớn tư thái mà John là thông qua chính mình độc môn quá tải kỹ xảo, từ nội bộ bỏ thêm vào, nổ tung chính mình vốn có thân thể, biến hóa thành người khổng lồ. Trong này không giống liền giống với Batman cùng Spider-Man, một cái dựa cả vào khoa học kỹ thuật, diệt trừ trang bị cũng chỉ là một cái cường tráng người bình thường, một cái nghèo không được. Không có bất kỳ trang bị, nhưng bằng vào một thân thể phách liền có thể cùng siêu năng lực tội phạm chống đỡ được là bên. Trong cùng ở ngoài biến chất, loại này từ nội bộ mang đến biến hóa, mặc kệ là phòng ngự, công kích, tốc độ vẫn là đối với sấm sét lực trưởng khống, đều so với vốn có lôi thần hình thái càng hiệu suất cao, càng vững chắc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này hình thái càng thêm bạo lực. Mặt chữ về mặt ý nghĩa, bạo lực, bởi vì John đột nhiên biến thành to lớn hài cốt, đại tinh tinh trong mắt điên cuồng thoáng rút đi một tia. Có điều nó cũng không chần chờ, như cú liều mạng, đem nắm đấm đập về phía John, cái kia trên nắm tay bao vây đè ép cô đọng đến mức tận cùng không. Khí đạn pháo, một khi ném, một ngọn núi đều phải bị phá hủy. Đến từ thú vương liều mạng một đòn, uy lực rung chuyển trời đất. Mắt thấy nắm đấm liền muốn nện ở khô lâu hài cốt yếu đuối then chốt lên. John động đông cọt kẹt. Gào, đại tinh tinh điên cuồng cao tiếng kêu thảm thiết. Bưng mình bị bẻ gãy cổ tay. Thống khổ lăn lộn ngay ở vừa nãy. Cái kia không có một tia huyết nhục. Chỉ có màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe, khô lâu bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp, một nắm chắc quả đấm của nó tiếp theo. Thân thể bên trong lớn lực bộc phát ra, ở đại tinh tinh sai không kịp đề phòng bên dưới. Hướng ra phía ngoài ép một chút lôi kéo, hóa rơi xung kích quán tính. Sau đó chống đỡ ở chính mình trên đầu gối, sau đó một con khác bạch cốt bàn tay lớn đè lại nó cổ tay. Hai tay đột nhiên ép xuống, mạnh mẽ đem cánh tay của nó bẻ gãy. Nhìn đại tinh tinh trên đất thống khổ lăn lộn, hóa thành haku màu xanh lam khô lâu người khổng lồ, do ném mất trong tay vặn xuống dưới đoạn chi. Từng bước hướng về nó tới gần ở trong lòng bàn tay. tàn phá sấm sét bị hắn mạnh mẽ ngưng tụ tập cùng một chỗ, biến thành một viên tỏa ra vô cùng hủy diệt khí tức đáng sợ quả cầu ánh sáng. Ngươi là cho ta cuối cùng một tia linh cảm đối thủ, làm kính ý, ta sẽ đem chiêu này lấy ngươi làm tên, đồng thời ta cũng sẽ dùng này một chiêu tiễn ngươi lên đường. Một ức vôn địa ngục bảo vườn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.